Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, chương 06, giết người làm sao hỏi nghĩa. Đêm dần khuya, ngoài cửa sổ mưa càng lúc càng lớn, mây đen bao phủ toàn bộ thiên địa, không có một tia sáng, đưa tay không thấy được năm ngón, sơn dã bên trong, mưa rào xối xả, vạn vật quy về yên tĩnh. Chỉ có thể nghe được vù vù tiếng mưa rơi không ngừng cọ rửa thế gian vạn vật, mang đi cuối cùng một tia ấm áp. Thạch tướng quân miếu trong đại điện đốt một đống lửa, đây là phương viên hơn 10 dặm chỉ có một điểm ấm áp. Đại điện phía tây, hai con ngựa tụ cùng một chỗ, giữa lẫn nhau lấy ánh mắt giao lưu, ngẫu nhiên đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, chân thành tha thiết chia sẻ ăn cỏ khô tâm đắc. Đại điện phía đông, năm người vây quanh ở đống lửa phía trước sưởi ấm, thời gian đốt một nén hương trước đó, Triệu Phất Y tiến vào thạch tướng quân miếu, gặp được ngay tại sưởi ấm Diêm Sâm. Sau đó trong miếu lại tới ba tên nam nữ trẻ tuổi, chờ bọn hắn thu xếp tốt ngựa về sau, Diêm Sâm lần nữa há miệng mời các nàng cùng một chỗ sưởi ấm. Một phen đơn giản tương hỗ giới thiệu, Triệu Phất Y thế mới biết, cái này ba tên nam nữ trẻ tuổi bên trong, thân phận cao nhất là mặc vàng nhạt khinh sam nữ hài. Họ Hứa, tên là Bạch Lộ, hai người khác đều gọi nàng Đại Tiểu Thư, theo nàng cùng nhau là nha hoàn Tiểu Viên, mặt khác tên nam tử kia gọi là Trương Duệ, là trong ba người hộ vệ. Trời đông giá rét, hơi lạnh tùm, Diêm Sâm mời cùng một chỗ các nàng sưởi ấm. Hứa Bạch Lộ tự nhiên không có cự tuyệt, một lời đáp ứng, hai người khác cũng không có phản đối. Cùng một chỗ vây quanh ở đống lửa phía trước, bóng đêm càng ngày càng sâu, chỉ có một điểm hỏa diễm, khu trục lấy rét lạnh. Triệu Phất Y không ngừng lật qua lật lại trên lửa hong khô thỏ rừng. Tại nhiều loại gia vị điều hòa dưới, thịt nướng cháy xém thơm càng ngày càng đậm, quanh quẩn tại toàn bộ trong đại điện, dẫn tới nha hoàn Tiểu Viên không chỗ ở chậc lưỡi, nước bọt đều muốn chảy ra. Đại Tiểu Thư, ngươi nói cái này thạch tướng quân miếu làm sao rách nát như vậy? Cái này cách thành Trường An không xa, lại tại vãng lai đường lớn lên. Trường An Chi Phủ liền không nghĩ lấy đem nơi này thật tốt sửa một cái, bớt có chướng ngại thưởng thức, cũng làm cho mọi người có cái chỗ đặt chân. Nha hoàn Tiểu Viên ngồi nhàm chán, nhịn không được tìm chủ đề. Ngươi hiểu lầm, Hàn Chí Minh không phải là không muốn tu, là không dám tu. Hứa Bạch Lộ vừa cười vừa nói, trong miệng nàng Hàn Chí Minh chính là Trường An Chi Phủ tứ phẩm hoàng đường, khởi cư bát tọa, chỉ là nghe nàng khẩu khí, đối vị này Hàn Chi Phủ cũng không có nhiều cung kính. Không dám tu, vì cái gì? Tiểu Viên trừng to mắt, bởi vì vị này thạch đại tướng quân cũng không phải là không có căn cứ hư soạn thần tiên, mà là đúng là có người này. Tiểu Viên, ngươi đoán vị này thạch đại tướng quân là ai? Đoán đúng ta liền nói cho ngươi biết vì cái gì. Hứa Bạch Lộ vừa cười vừa nói, Triệu Phất Y nao nao, quay đầu nhìn về phía tượng thần, mới tới nơi đây, nhân địa lưỡng sinh, không nghĩ tới tôn thần này giống đúng là làm người thật lập. Có lẽ là bởi vì có người tu hành nguyên nhân, phương thế giới này đối miếu thờ ước thúc so kiếp trước khắc nghiệt nhiều. Xuyên qua đến đây hơn 10 năm, còn là lần đầu tiên nghe nói cho chân nhân tạo nên kim thân. Đại Tiểu Thư, người thật là thi được ta. Ta chỉ biết là một cái thạch tướng quân, chính là chúng ta Đại Ngụy khai quốc đệ nhất danh tướng, Phi Vân các 24 công thần đứng đầu, Trịnh Quốc công thạch vạn nhận. Thế nhưng là nơi này rách nát như vậy bại, không thể nào là vì hắn xây dựng miếu thờ. Đại Tiểu Thư, người liền trực tiếp nói cho ta mà. Tiểu Viên le lưỡi đồng đưa Hứa Bạch Lộ cánh tay nũng nịu. Hứa Bạch Lộ cười không nói, không có tiếp tục nói tỉ mỉ. Triệu Phất Y nghe đến đó, bỗng nhiên cười cười, nói ra, nói tả tướng gặp, cũng là hữu duyên, cái này thỏ rừng là Tần Lĩnh Sơn bên trong đánh tới. Nho nhỏ thịt rừng, không được kính ý, còn xin hứa đại tiểu thư vui vẻ nhận, nhét đầy cái bao tử, tốt kể chuyện xưa, cũng làm cho tại hạ được thêm kiến thức. Nói xong, kéo xuống một khối lại mập lại lớn đùi thỏ, đưa cho Hứa Bạch Lộ. Hứa Bạch Lộ nao nao, lắc đầu, cười nói ra, Triệu tiên sinh, tiểu viên vừa rồi đã đoán đúng, nơi này chính là Thạch Phạn Nhận đại tướng quân miếu thờ. Cố sự vốn là nên giảng, thịt thỏ liền không cần ăn, chúng ta nhà mình mang theo điểm tâm. Ha ha, Triệu Phất Y cười một tiếng, thu hồi đùi thỏ, trên mặt cũng là không xấu hổ, một ngụm ngậm lên miệng, chuyển tay lại xé mấy khối cháy xém thơm thịt thỏ, phân biệt đưa về phía mấy người khác. Diêm Sâm, Trương Duệ tất cả đều lắc đầu, đều tự tìm lấy cớ, tất cả cũng không có đón lấy, chỉ có nha hoàn tiểu viên trừng to mắt, giữ lại nước bọt, hận không thể một ngụm nuốt vào. Chỉ tiếc Hứa Bạch Lộ không có tiếp, nàng cũng không dám tự tiện đón lấy, chỉ có thể ngậm lấy nước bọt, nhịn đau cự tuyệt. Giang hồ hiểm ác, cẩn thận là hơn, không hiểu đạo lý kia người, tám thành đã chết. Rừng núi hoang vắng, nói tả tướng gặp, người xa lạ đưa tới thịt thỏ, trên đời này đã không có mấy người dám ăn, chí ít đang ngồi mấy người khác cũng không dám ăn. Triệu Phất Y thấy mấy người cũng không chịu ăn, cười ha ha, phóng miệng ăn liên tục, không để ý tướng ăn khó coi, thẳng ăn miệng đầy chảy mỡ. Những người khác ngồi ở một bên, coi như bỏ qua nha hoàn tiểu viên nghe thịt thỏ cháy xém thơm, nước mắt đều nhanh rơi xuống, xem ra là cái 10 phần ăn hàng. Đại tiểu thư, ngươi còn chưa nói Thạch tướng quân miếu đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu. Nha hoàn tiểu viên cố nén không nhìn tới Triệu Phất Y, quay đầu đến hỏi Hứa Bạch Lộ, tòa này Thạch tướng quân miếu đúng là vì Thạch Phạn Nhận tướng quân xây dựng, vì bảo hộ Thạch đại tướng quân trên trời có linh thiêng, hương hỏa vĩnh tồn, thần linh bất diệt. Hứa Bạch Lộ nói, Thạch đại tướng quân thế nhưng là khai quốc đệ nhất công thần, miếu thờ rách nát thành cái dạng này, triều đình làm sao không quản. Tiểu viên không hiểu hỏi, đây là bởi vì khai quốc không lâu, thái tổ còn tại thời điểm, Thạch đại tướng quân cuốn vào cùng một chỗ chấn kinh triều chính đại án, chém đầu cả nhà, không có để lại một tia huyết mạch, thẳng đến hơn 10 năm về sau, cao tổ làm thái thượng hoàng, thái tông vào chỗ, phát hiện năm đó cái kia vụ án đúng là một cọc sai án, lúc này mới vì Thạch đại tướng quân trầm oan giải tội. Đáng tiếc lúc này Thạch đại tướng quân đã vô hậu người, liền tu tòa này miếu thờ, cho chuyện tỏ tâm ý. Không phải, ngươi tính toán, đại ngụy vương triều dù lớn, công thần lão tướng vô số, còn vì ai sửa qua miếu thờ? Đợi đến mấy chục năm sau, thái tông quy thiên, cao tông vào chỗ, lại cho rằng Thạch đại tướng quân mặc dù oan uổng, nhưng cũng có lỗi, không xứng hưởng thụ kim thân hương hỏa. Chỉ là cái này miếu là thái tông lập, không tốt dỡ bỏ, bởi vậy chỉ là triệt tiêu chăm sóc miếu thờ người, nhưng không có hủy đi miếu. Lúc này mới thành một tòa hoang dã miếu cổ, nho nhỏ một tòa miếu vũ, hội tụ cao tổ, thái tông, cao tông ba vị bệ hạ tâm tư, trong đó thị phi đúng sai, lại có ai dám phân tích, chỉ là một cái Hàn Chí Minh. Sao dám thiện cho rằng, nếu là hơi không cẩn thận, 10 đầu mệnh cũng không đủ lấp. Hứa Bạch Lộ tự thuật đoạn chuyện cũ này, sự tình dù không phức tạp, lại liên lụy rất nhiều, trong đó còn có triều đình bí văn, quả nhiên là làm người say mê. Triệu Phất Y nghe được say sưa ngon lành, thế nhưng là, sân khấu kịch có phải là nói qua a? Thạch đại tướng quân lập xuống thập đại công lao, cao tổ cho hắn ban thưởng đan thư thiết khoán, chỉ cần không tạo phản, liền có thể miễn hắn 10 lần tội chết. Vì cái gì? Tiểu Viên càng thêm không hiểu. Thạch đại tướng quân chính là bởi vì tội mưu phản, mới rơi vào chém đầu cả nhà. Hứa Bạch Lộ nói, a, Thạch đại tướng quân tạo phản. Chuyện lớn như vậy, làm sao chưa từng nghe nói? Tiểu Viên một tiếng kinh hô, kia là Thạch đại tướng quân tuy là lấy tạo phản luận tội, nhưng không có thật tạo qua phản. Lúc trước Thái Tổ luận tội lúc, cũng chỉ nói ý đồ mưu phản. Hứa Bạch Lộ giải thích nói, cái này, cũng được, Thạch đại tướng quân thật đúng là oan uổng. Tiểu Viên trừng to mắt nói, Triệu Phất Y nghe vào trong tai, khe khẽ thở dài, Tiểu Viên cô nương vẫn là quá ngây thơ. Hắn đối phương thế giới này lịch sử không phải đặc biệt am hiểu. Nhưng liền kiếp trước đến nói, từ xưa công cao che chủ, chính là tội chết, cầm đan thư thiết khoán người, lại có mấy cái có kết cục tốt. Kiếp trước, Minh Thái Tổ một câu thi từ, chén vàng tổng nhữ uống, giao sắc không tướng tha, một câu nói tận huyền cơ trong đó. Đáng tiếc còn có thật nhiều nhìn không ra người, luôn cho là quân vương sẽ cùng ngươi giảng đạo lý. Thế sự vô thường, khó mà đoán trước, dưới gầm trời này tòa nào trong miếu không có chết oan quỷ. Hứa Bạch Lộ thở dài nói, ha ha, Hứa đại tiểu thư, câu nói này có thể nói sai. Thạch Vạn nhận tạo phản, là chuyện ván đã đóng thuyền, bỏ mình tên diệt cũng thuộc về bình thường. Chưa nói tới cái gì thế sự vô thường, cũng cùng oan uổng hai chữ cũng không dính dáng. Diêm Sâm bỗng nhiên cười một tiếng nói, vì cái gì a? Nha hoàn Tiểu Viên quay đầu hỏi, Diêm Sâm không có trực tiếp trả lời, ngẩng đầu nhìn Hứa Bạch Lộ hỏi, Thạch Vạn nhận đến tột cùng là ai? Vì sao lại chết? Hứa đại tiểu thư thật không biết a? Hứa Bạch Lộ không nói gì, ánh mắt có chút chớp động, không biết nghĩ cái gì. Hứa đại tiểu thư không chịu nói, vậy ta liền nói, thế nhân phần lớn đều biết Thạch Vạn nhận là đại ngụy khai quốc đệ nhất danh tướng. Tiếng tăm lừng lẫy Trịnh Quốc Công, Phi Vân các 24 công thần đứng đầu, cũng rất ít có người biết, Thạch Vạn nhận chỉ là một cái dùng tên giả. Tên thật của hắn gọi là Giang Huyền Bá, là cao tổ hoàng đế cùng dân gian ca cơ sinh hạ con thứ. Võ công cao tuyệt, binh pháp tinh diệu, ra trường chinh chiến, công vô bất khắc, là cao tổ hoàng đế trong tay sắc bén nhất một cây đao. Cũng là đại ngụy vương triều cướp đoạt thiên hạ số một công thần. Về phần hắn vì sao lại chết, đó là bởi vì hắn đức không xứng vị. Chỉ biết giết người, từ đầu đến cuối chỉ có thể làm một cây đao. Luận triều thần ủng hộ, so ra kém thái tử. Luận phụ hoàng sủng ái, so ra kém tề vương. Luận thủ hạ binh mã, càng không sánh được ngày đó tần vương. Về sau thái tông hoàng đế, Giang Huyền Bá trên thân xác thực chảy thái tổ máu. Thế nhưng là luận thân phận, chỉ là con thứ mà thôi. Cùng ba vị con trai trưởng ngày đêm khác biệt, nếu là hắn không có gì tài năng, tầm thường cũng là thôi. Hết lần này tới lần khác hắn công lao quá cao, chẳng những phong quốc công, thậm chí đủ để phong vương, một cái an phận khác họ vương, đối với đại ngụy đã là một cái tai họa ngầm, một cái có tư cách cạnh tranh đế vị cùng họ vương. Đối với đại ngụy càng là họa lớn trong lòng. Cao tổ hoàng đế anh minh thần võ, há có thể lưu lại loại này họa lớn. Kể từ đó, hắn há có thể không chết. Hắn nếu không muốn chết, lại há có thể không tạo phản. Tất nhiên sớm muộn cũng phải tạo phản. Giết hắn chẳng phải là thiên kinh địa nghĩa. Diêm Sâm tự nhiên nói ra, là thế này phải không? Tiểu Viên nghe xong, giật mình hồi lâu, mới phản ứng được, hỏi. Thế nhưng là ngươi nói nhiều như vậy, Thạch đại tướng quân dù sao không có thật phản, hoàng đế muốn giết cứ giết, còn có hay không đạo lý? Ha ha, ngươi nhà đầu này thật không hiểu chuyện. từ xưa tất cả thiên địa vô tình, giết người làm sao hỏi nghĩa, ngày muốn ngươi chết, ngươi sẽ chết, đây chính là trên đời này lớn nhất đạo lý. Diêm Sâm cười to nói, chiếu ngươi nói như vậy, chỉ cần làm hoàng đế, chẳng phải là muốn giết ai liền giết ai. Tiểu Viên nhịn không được mở miệng phản bác, chẳng lẽ không phải? Diêm Sâm ngưng cười âm thanh, ánh mắt bên trong mang ra ba phần hàn ý. Cường giả giết người, chỉ bằng tâm ý, thiên tử giết người, tự sẽ có người giúp hắn tìm lý do. Lôi đình mưa móc, đều là quân ân, đạo lý kia tiểu thư nhà ngươi chẳng lẽ không có dạy cho ngươi sao? Ngươi đây rõ ràng là nói hưu nói vượn, tiểu thư nhà ta mới sẽ không dạy loại này ngụy biện. Tiểu Viên xoay đầu lại, tức giận hỏi, tiểu thư, ngươi nói đúng không? Tiểu Viên, đừng nóng giận, Hứa đại tiểu thư mỉm cười, vỗ nhẹ nhẹ đập Tiểu Viên đầu, quay đầu nói với Diêm Sâm, Thạch đại tướng quân nguyên nhân cái chết, luôn luôn chúng thuyết vân vân, có phải là hay không tiên sinh nói, mấy trăm năm đi qua, chúng ta cũng khó có thể phán đoán, bất quá, tiên sinh nói đạo lý, khó tránh khỏi có chút hoang đường, thiên địa có chính khí, tạp không sai phú lưu hình, nhân sinh một thế, cây cỏ sống một mùa thu, dù sao cũng phải biết rõ còn có đạo nghĩa hai chữ. Nếu không, người người đều chỉ chú ý bản thân tư lợi, trong thiên hạ này không khỏi quá không thú vị. Tiểu thư nói đúng, nha hoàn Tiểu Viên nghe liên tục vỗ tay. Ha ha, Diêm Sâm nhịn không được lần nữa cười ha ha, thật giống như nghe được cái gì hoang đường sự tình. Cái gì thiên địa chính khí, cũng liền chính mình lừa gạt một chút chính mình. Người niên kỷ cũng không lớn, làm sao như thế ngu xuẩn. Quả thực cùng cha ngươi Hứa Sơn giống nhau như đúc, đều là nhường bệ hạ chán ghét ngu xuẩn. Cũng được, lần này đến Trường An lúc đầu muốn giết Hứa Sơn, không nghĩ tới trước gặp được ngươi, trước hết lấy đầu của ngươi, cũng coi như cho Hứa Sơn đưa một món lễ lớn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.